Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 41 tiểu mưu kế. Canh 1, Hạ Mị không ở đãi nhiều ngày. Mao Tiểu Ngư một người ở trong phòng tổng cảm giác trống rỗng. Không có Hạ Mị Quân lấy nàng nói đông nói tây. Nàng ngược lại có chút không thói quen, ngày thứ tư sáng sớm. Trời còn chưa sáng. Mao Tiểu Ngư không biết làm sao liền tỉnh, lúc này mới phát hiện nàng lúc này ở một cái ấm áp trong ngực. Hạ Mị, người chừng nào thì trở về? Mao Tiểu Ngư xoa xoa đôi mắt hỏi, vừa trở về. Đánh thức ngươi, Hạ Mị ngữ khí là cái loại này làm người ta nói không ra cảm giác, Mao Tiểu Ngư lắc đầu. Không có, chính mình liền tỉnh, nàng nói hướng Hạ Mị trong lòng ngực rụt rụt. Vòng lấy hắn eo. Ta biết lúc này nói cái gì an ủi ngươi đều là tái nhợt. Nhưng là, Hạ Mị, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi. Ngươi còn có ta, Hạ Mị trầm mặc sau một lúc lâu. Đem mặt vùi vào Mao Tiểu Ngư cổ. Con cá nhỏ, ta cho rằng ta sẽ không khổ sở, Mao Tiểu Ngư nhẹ vỗ về Hạ Mị bối. Liền như vậy lẳng lặng mà nghe chính là Hạ Mị lại cái gì cũng chưa nói. Hô hấp cân xứng, làm như ngủ rồi, Mao Tiểu Ngư cũng bất chi bất giác chậm rãi lại đã ngủ, ngày thứ hai sáng sớm. Đường Mao Tiểu Ngư tỉnh lại khi, Hạ Mị đã chống tay đang xem nàng, ngươi tỉnh. Mao Tiểu Ngư đạm cười hỏi, Hạ Mị cười nhéo nhéo Mao Tiểu Ngư cái mũi. Đúng vậy, ta tiểu mèo lười, Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị như nhau thường lui tới gương mặt tươi cười cùng với cùng. Ngày xưa giống nhau ngữ khí. Làm như sáng sớm hắn chỉ là một cái ảo giác, nhưng là hắn kia đỏ bừng đôi mắt rõ ràng ở nói cho nàng. Hắn cũng không giống mặt ngoài tại như vậy mạnh khỏe, Mao Tiểu Ngư ngồi dậy. Cười nói, mau đứng lên đi, ta có cái thứ tốt phải cho ngươi xem, nga. Cái gì thứ tốt, Mao Tiểu Ngư kéo hắn. Ngươi lên sẽ biết, Hạ Mị đành phải cười rời khỏi giường, hai người rửa mặt xong sau. Đơn giản ăn khẩu sớm một chút, Mao Tiểu Ngư liền lôi kéo Hạ Mị hướng nhà ở sau lưng đi đến, mặt sau chính là chút cây trúc. Người kéo ta qua đi làm cái gì? Hạ Mị có chút không rõ Mao Tiểu Ngư kéo hắn đi trúc viên làm cái gì, Mao Tiểu Ngư lại là cười mà. Không nói, tay cầm tiểu đao cùng một cái bầu rượu hướng rừng trúc đi đến, Mao Tiểu Ngư đem bầu rượu cho Hạ Mị. Chính mình thẳng tắp đi hướng kia mấy cái chói lại hồng giải lụa cây trúc. Ở bên cạnh tìm một cái khác tinh tế cây trúc. Xóa hai đầu tiết, liền thành một cái tiểu ống hút. Hạ Mị có chút không rõ nàng muốn làm cái gì. Liền như vậy nhìn nàng, Mao Tiểu Ngư đối với cây trúc nhìn nhìn. Sau đó đem tiểu ống trúc cắm vào một đoạn cây trúc. Ngón tay đổ tiểu ống trúc này đầu. Quay đầu kêu lên, Hạ Mị, mau đem bầu rượu lấy tới. Hạ Mị chạy nhanh đem bầu rượu cầm qua đi, mở ra cái nắp. Nhận được nơi này, Hạ Mị đem bầu rượu cái nắp lấy ra. Đem bầu rượu phóng tới Mao Tiểu Ngư lấp kín ống trúc nơi đó. Mao Tiểu Ngư lúc này mới buông lỏng tay đầu ngón tay, Mao Tiểu Ngư ngón tay buông lỏng. Liền một cổ chảy nhỏ giọt tế lưu từ ống trúc theo ống trúc chảy ra. Trong lúc nhất thời cây trúc thanh hương cùng tinh khiết và thơm mùi rượu xông vào mũi. Lệnh người phiêu nhiên say mê, đây là cái gì? Như thế nào còn có rượu hương vị? Hạ Mị nghe kia say lòng người mùi hương, nháy mắt cảm giác vui vẻ thoải mái, đây là ống trúc rượu. Ở cây trúc vẫn là cây non thời điểm, liền đem thượng đẳng cao lương rượu rót vào cây trúc chung. Làm rượu cùng cây trúc cùng nhau trưởng thành, quá thượng nửa năm chờ cây trúc sau khi lớn lên, liền có thể lấy rượu tới uống lên. Hơn nữa này rượu thanh hương bốn phía, lại không say người, vị nhu miên, thanh hương ngon miệng, còn có trúc hương, làm người dư vị vô đàn đâu. Mao Tiểu Ngư thao thao bất tuyệt mà giới thiệu lên, Hạ Mị nghe kia thanh hương mùi rượu. Kinh ngạc nói, con cá nhỏ, người lại vẫn sẽ ủ rượu. Trước kia ở trong sách ngẫu nhiên nhìn đến quá, phía trước xem phòng ở khi gặp ngươi này phòng sau có một mảnh rừng trúc. Liền nghĩ tới, vừa vặn kia đoạn thời gian ta nhàn không có việc gì. Liền tới đây thử làm một chút, hôm nay mới là lần đầu tiên lấy rượu. bất quá nghe hương vị hẳn là vẫn là man thành công, Mao Tiểu Ngư nói, khi nói chuyện. Này một tiết ống trúc rượu đã lấy xong rồi, vừa vặn chứa đầy một bầu rượu, không có. Này ống trúc uống rượu thời điểm lấy mới mẻ tốt nhất. Cho nên chúng ta trước lấy này một hồ đi, Mao Tiểu Ngư ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm Hạ Mị. Trong tay bầu rượu, Hạ Mị, người mau nếm thử hương vị thế nào. Hạ Mị nhắc tới bầu rượu, hướng trong miệng đổ một ngụm, Mao Tiểu Ngư mãn nhãn chờ mong mà nhìn Hạ Mị. Chỉ thấy Hạ Mị tức khắc liên tục gật đầu, khen không dứt miệng, hảo uống, nhập khẩu mềm mại, thanh hương bốn phía, đây là đông đảo rượu bên trong. Ta uống qua tốt nhất uống một loại. Mao Tiểu Ngư đôi mắt mạo quang. Thật vậy chăng? Ta cũng nếm thử. Hạ Mị cầm lấy bầu rượu, đem hồ miệng đối với Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư uống một ngụm, tức khắc môi răng phiêu hương. Tuy có mùi rượu, nhưng càng có rất nhiều cây trúc mùi hương. Nhập khẩu cực nhu, uống một ngụm còn tưởng cùng đệ nhị khẩu. Mao Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới Hạ Mị cũng là mở tửu lầu. Liền biên hướng nhà ở đi biên hỏi, Hạ Mị có hay không hứng thú đem này rượu dẫn tới ngươi tửu lầu đi đâu? Gần nhất nghe nói tửu lầu sinh ý có chút tạm được. Có lẽ tiến cử đi sản phẩm mới sẽ tốt một chút đâu. Người cái này đề nghị nhưng thật ra không tồi, Hạ Mị cảm thấy Mao Tiểu Ngư cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi, hơn nữa cái này rượu sắc thật tinh khiết và thơm tươi mát thực. Hẳn là sẽ thực chịu đại gia hoan nghênh, Mao Tiểu Ngư nghe được Hạ Mị nói hắn tửu lầu sinh ý có chút không tốt, nhưng thật ra cảm thấy có chút kinh ngạc, thủ hạ của ngươi sản nghiệp còn có sinh ý không tốt. Hạ Mị bị Mao Tiểu Ngư nói làm cho tức cười, sinh ý sao, khẳng định là có tốt có xấu, ta chỉ có thể nói ta là tổng thể đều cũng không tệ lắm, chờ hạ ta muốn đi tửu lầu nhìn xem. Người muốn hay không cùng nhau qua đi? Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Dù sao nàng cũng không có việc gì. Liền gật gật đầu. Hảo nha, dù sao ta ngốc tại nơi này cũng không có chuyện gì. Khi nói chuyện, hai người đã vào phòng, Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư ngồi ở bên cạnh bàn đối ẩm lên. Chỉ chốc lát liền đem kia uống rượu cấp uống xong rồi, dùng qua cơm trưa sau. Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư liền đi Hạ Mị kỳ hạ một nhà tửu lầu. Túy Tiên lâu, bởi vì ăn quá căng, Mao Tiểu Ngư liền không làm Hạ Mị chuẩn bị xe ngựa, mà là tản bộ đi qua, thuận tiện tiêu tiêu thực mới vừa đi đến Túy Tiên lâu dưới lầu. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đã bị đối diện tửu lầu đặt ở cửa một cái thẻ bài cấp hấp dẫn, này thẻ bài. Mặt trên viết bổn tiệm sở hữu rượu đều không có trộn lẫn thủy. Nếu là phát hiện trộn lẫn thủy, giả một bồi mười, Mao Tiểu Ngư nhìn kia thẻ bài nghĩ thầm, nhà này tửu lầu đều như vậy hứa hẹn, khẳng định tương đối muốn hấp dẫn khách hàng một ít, trách không được Hạ Mị bên này tửu lầu sinh ý gần nhất muốn kém một ít, Hạ Mị cũng là nhìn nhìn kia. Thẻ bài, lại là cái gì cũng chưa nói, Mao Tiểu Ngư đối Hạ Mị nói. Người xem đối diện tửu lầu đều thả ra chiêu này. Các ngươi như thế nào không cũng viết điểm đồ vật đặt ở cửa đoạt đoạt sinh ý đâu. Hạ Mị cười, nhà hắn đều như vậy nói. Ta bên này nếu là lại nói như vậy nói, không phải làm nhân gia cảm thấy ta đi theo bọn họ học sao? Nếu là viết khác nói, tựa hồ cũng không có gì nhưng viết Mao Tiểu Ngư lại là tặc hề hề cười nói. Ngươi lại đây. Ta cùng ngươi nói muốn như vậy viết, Hạ Mị đem lỗ tai tiến đến Mao Tiểu Ngư trước mặt. Nghe Mao Tiểu Ngư sau khi nói xong, Hạ Mị liền nở nụ cười. Ngươi ý đồ xấu như thế nào nhiều như vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể đi, Mao Tiểu Ngư đắc ý cười nói, Hạ Mị cười gật đầu. Tự nhiên là có thể, vì thế, Hạ Mị tiến vào sau đã kêu tới tửu lâu trưởng quầy. Cho hắn lặp lại một lần Mao Tiểu Ngư nói, kêu kia trưởng quầy cũng đi viết một cái thẻ bài đứng ở cửa kia trưởng quầy có chút do dự nói. Chủ tử, nhà chúng ta rượu bản thân chính là không có trộn lẫn thủy. Như vậy viết nói có thể hay không làm người cảm thấy. Nhà chúng ta rượu vẫn luôn là trộn lẫn thủy đâu. Bởi vậy càng bôi càng đen đâu. Hạ Mị nói, sẽ không, người cứ việc đi làm đi. Hiện tại đại đa số người đều cho rằng nhà chúng ta rượu là trộn lẫn thủy. Đối diện chính là không trộn lẫn thủy. Hiện giờ chúng ta làm theo cách trái ngược. Bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy chúng ta so đối phương muốn thẳng thắn thành khẩn một ít. Do đó sẽ lựa chọn chúng ta bên này, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Chính là như vậy cái đạo lý. Mọi người phổ biến thiên hướng với người thành thật. Người nói nhà ngươi rượu không trộn lẫn thủy. Kỳ thật mọi người là hoài nghi. Chính là ngươi một khi nói nhà ngươi rượu trộn lẫn thủy. Nếu là không nghĩ trộn lẫn thủy nói. Muốn trước tiên nói. Bởi vậy nói, mọi người ngược lại sẽ tuyệt ngươi càng thêm thành thật chút kia trưởng quầy vừa nghe. Nghĩ thầm tựa hồ cũng là như vậy một cái lý nhi, vì thế Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị cười ha hả lên lầu. Hai gác mái, kia trưởng quầy cũng chạy tới chuẩn bị viết thẻ bài, chỉ chốc lát sau. Hạ Mị Túy Tiên lâu cửa cũng lập một khối thẻ bài. Mặt trên viết, ấm áp nhắc nhở, bổn tiệm rượu giống nhau trộn lẫn thủy. Nếu là tưởng uống không trộn lẫn thủy, thỉnh trước tiên báo cho, nhưng là nếu là bởi vì này uống say, bổn tiệm khái không phụ trách. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị ngồi ở lầu hai gác mái bên cửa sổ. Nhìn Túy Tiên lâu cửa quá vãng người đi đường, bọn họ nhìn hai bên trái phải tửu lầu đều có thẻ bài. Vì thế nhất nhất nhìn sau, liền đều hướng Túy Tiên lâu bên này đi rồi tới, chỉ chốc lát sau. Túy Tiên lâu đại sảnh cùng gác mái liền ngồi đầy người. Mà đối diện tửu lầu cửa lại là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, Mao Tiểu Ngư đi theo mặt. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đối diện tửu lầu. Buồn bã nói. Này đối diện tửu lầu là ai khai? Hạ Mị đổ ly rượu. Chậm rãi thiền trước một ngụm sau. Nhàn nhạt nói. Với Lam, Nga, các ngươi hai thật đúng là đối thủ một mất một còn. Mở tửu lầu đều phải khai thành mặt đối mặt, Mao Tiểu Ngư diễu cợt Hạ Mị nói, Hạ Mị cười cười. Ta khai sớm đâu, kia với Lam có gan khiêu chiến ngươi thị trường. Cũng là can đảm không tồi, Mao Tiểu Ngư cảm khái nói, Hạ Mị ngước mắt. Đem đưa đến bên miệng chén rượu lại chậm rãi buông, cười như không cười mà nhìn Mao Tiểu Ngư nói. Con cá nhỏ đây là ở khen nam nhân khác sao? Mao Tiểu Ngư đại não tức khắc ong một tiếng. Nghĩ thầm, xong rồi, bình giấm chua lại muốn tại chỗ nổ mạnh. Vì thế, Mao Tiểu Ngư lòng đầy căm phẫn nói. Tuyệt đối không phải, ta như thế nào sẽ khen nam nhân khác đâu. Ta ý tứ là hắn thế nhưng như vậy không biết sống chết. Tới khiêu chiến ngươi thị trường, nhưng thật ra chết như thế nào cũng không biết. Mao Tiểu Ngư nói xong lại thập phần chân chó mà. Cười hỏi Hạ Mị, người nói đúng không? Ân, Hạ Mị khẽ ừ một tiếng. Lúc này mới bưng lên vừa rồi hắn buông uống rượu lên. Uống xong buông chén rượu nói. Từ khi uống lên người ống trúc rượu, hiện tại uống này rượu đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Hai người liền như vậy câu được câu không trò chuyện thiên. Uống rượu, vài chén rượu xuống bụng. Mao Tiểu Ngư nói liền nhiều lên. Nàng lôi kéo Hạ Mị nói. Hạ Mị a, ta cho ngươi nói, này làm phục vụ nghiệp, không riêng gì so ngươi đồ vật hương vị được không? Lại còn có muốn so phục vụ thái độ? Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nghiêm túc tiểu bộ dáng, đừng nói có bao nhiêu đáng yêu. Hắn cười nói, người tiếp theo nói, ta nghe đâu, này phục vụ thái độ nhất định phải hảo. Nhân gia hoa giá cao tới không riêng gì hưởng thụ mỹ thực rượu ngon. Bọn họ vẫn là tới hưởng thụ phục vụ, người tới, người gương mặt tươi cười tôn nhau lên, nhiệt tình hỏi nhân gia yêu cầu cái gì, nhân gia đi, gương mặt tươi cười đưa tiễn, người làm khách nhân cảm thấy chính mình tới đây là hoàng đế. Chính là thoải mái, hắn lấy tiền tất nhiên là hoa thư thái, lần sau tất nhiên là nguyện ý lại đến, cũng tất nhiên là sẽ nhớ mãi không quên, người nói có phải hay không? Hạ Mị. Là, Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư tiểu làm nhảm bộ dáng. Sủng nịch mà cười, Mao Tiểu Ngư vỗ vỗ đầu. Ta này đầu, như thế nào choáng váng? Người say, con cá nhỏ ta không có say. Người mới say, Hạ Mị lắc lắc đầu. Là, ta say. Vậy ngươi đưa ta về nhà ha không tốt? Hạ Mị nói đối bên ngoài nói. chuẩn bị xe ngựa, đúng vậy, Mao Tiểu Ngư cười ngốc hề hề. Ngươi say, ta đưa ngươi về nhà, nàng mới vừa đứng dậy, liền té ngã ở Hạ Mị trong lòng ngực, Hạ Mị đánh giá xe ngựa hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Liền ôm Mao Tiểu Ngư hướng dưới lầu đi đến, Hạ Mị. Ngươi cái tâm cơ nam, mỗi lần đều đem ta chuốc say, sau đó liền đối ta làm xấu hổ sự tình. Mao Tiểu Ngư đem mặt chôn ở Hạ Mị trong lòng ngực. Lẩm bẩm địa đạo, Hạ Mị bị nàng nói dở khóc dở cười. Về sau nàng uống rượu, vẫn là đến khuyên chút. Tửu lượng thật sự là quá kém, lời nói ngoài lề, phổ cập khoa học kịch trường Hạ Mị. Con cá nhỏ, chúc ngươi ngày quốc tế phụ nữ 8/3 vui sướng. Mao Tiểu Ngư, xem thường, ta là thiếu nữ hảo sao? Ngươi mắt mù, Hạ Mị, no, phía chính phủ từ điển chung. Phụ nữ định nghĩa là thành niên đã kết hôn phụ nữ gọi chung, Mao Tiểu Ngư. Khinh bỉ, ta đây là thành niên. Vẫn là đã kết hôn. Hạ Mị, ở tư pháp giải thích chung định nghĩa 14 tuổi trở lên nữ tính xưng là phụ nữ, Mao Tiểu Ngư. Ngoặc kép, hảo đi, chúc ta vui sướng, các bảo bảo, các ngươi là pháp luật ý nghĩa thượng phụ nữ sao? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.